Nhật ký Cross bạn cùng bàn, chương 49, góc chuyện audio.com. Hôm nay là ngày thi thứ hai của chúng tôi, cái thằng đần Cross nhà tôi, hôm nào không quên lại chọn ngay đúng hôm thi toán thì quên máy tính, thế là mượn máy tính của tôi mà làm. Chấm, lúc nào cũng vậy, cứ tới môn toán là tôi ngu lắm, chẳng làm được gì, trong khi ngó sang bên cạnh nhìn cậu ấy luôn luôn chăm chú. Tôi rốt toán, thế nên có câu nào cậu ấy hỏi tôi cũng đều nghe tôi đáp gọn hai từ. Không biết, thật là, Hà Nội, 18, tháng 4 năm 2017, hôm nay chúng tôi lại mặc cùng màu áo đen, khách chương.